Bad Girl, chương 27, náo loạn ngày cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy vừa đờ xi thu gọn khoảng cách, chuẩn bị đóng lại thì lại một lần nữa mở ra. Trước mặt nó là người đàn ông trung niên, khoảng 30 mấy tuổi, gần 40. Vẻ mặt ngờ nghệch cùng cái kính dày cộm khiến con bé suýt bật cười. Nó nheo mắt khi nhìn thấy bộ dạng cứ đứng yên đó lóng ngóng bắt con bé chờ đợi. Chú ơi, có vào không vậy? Nó lên tiếng khiến người đàn ông sững ra, rồi cũng nhanh chóng bước vào thang máy. Bấy giờ nó mới để ý, trên tay người đàn ông đó là một giỏ quà đầy đủ các loại bánh kẹo, rượu tây và cả một bó hoa. Trông có vẻ khá đắt tiền. Cơ mà sao dạo này chữ tiền cứ ám ảnh nó miết. Chú lên lầu mấy ạ? Ngập ngừng một hồi, ông chú đó cũng trả lời. Chú, không biết nữa. Sạc, thật sự nó rất muốn hỏi chú này từ đâu chui ra. Chợt nghĩ đến chuyện ông chú này không đờ si bình thường, nó liền để lại một câu rồi chuồn ngay khi thang máy dừng lại ở lầu 6. Chú không biết thì xuống tầng trệt hỏi bảo vệ ấy. 3 giờ chiều mới ăn cơm chưa? Còn thật đúng là, đau bao tử thì đừng có nhờ gì mua thuốc cho uống. Nó vẫn cắm cúi ăn rồi cười trừ. Mặc cho gì cứ giảng đạo. Kính cong, nó lon ton chạy ra mở cửa khi cái bụng đã căng tròn vì no. Đập vào mắt nó là ông chú không đờ si bình thường ban nãy. Chú kiếm ai vậy? Như nhận ra nó, một lúc sau ông chú đó mới lên tiếng. Đây là nhà của Nga phải không cháu? Dạ, đợi xíu. Nó đóng cửa, xà vào lòng con gấu panda, rồi thản nhiên bật tivi xem. Kiếm nhà hơn nửa tiếng. Chú ấy từ hành tinh nào xuống vậy? Không phải là đi từng nhà từ lầu 1 đến lầu 6. Gõ cửa hỏi chứ. Cứ thế 15 phút trôi qua. Sau khi rửa xong đống chén bát, dì mới bước lên hỏi nó. Ai tới vậy con? Chú nào kiếm gì ấy? Mà hình như, ổng, không đờ si bình thường cho lắm. Cái con bé này, vậy người đâu rồi? Dì khẽ mắng nó rồi ngó quanh nhà. Dạ, ngoài cửa ấy, vừa xem tivi, nó vừa thản nhiên buông ra một câu khiến dì choáng váng. Lật đật chạy ra mở cửa. Xin lỗi anh, tại con bé nó sợ người lạ. Vừa nói, dì vừa liếc qua phía nó. Ai đời lại để khách đứng ngoài đợi, còn mình thì trong nhà xem phim. Không, không sao, có, chút quà, Nga nhận cho vui. Chú, bị cà lam à, nó trêu ông chú trước mặt. Cố gắng nói cà lam giống hệt chú ấy. Đây là lần thứ 2 trong ngày nó khâm phục người này. Đứng đợi hơn 15 phút không hề kêu ca hối thúc tiếng nào. Nếu mà dì không ra mở cửa chắc ông chú này cứ đứng đợi mãi như thế. Nghe hai người lớn trò chuyện với nhau, nó cũng biết đờ si chú ấy là bạn đồng nghiệp của dì. Nhìn vẻ ngoài cũng khá lịch sự, tri thức tuy ăn nói vụng về, ấp úng, thật không biết là chú ấy giả khờ hay khờ thật đây. Nga, ối, tối nay đi, nó chề môi khi thấy ông chú lại tiếp tục ấp úng. Đi cua gái kiểu này thì biết bao giờ mới dính. Đi ăn nhà hàng phải không chú? Đi, dì với con đi. Nó quyết định lên tiếng giải vây giúp chú ấy. Người ta nói khờ thì rất thủy chung. Có lẽ chú ấy thuộc tiếp người như thế. Su, dì trừng mắt khiến nó im bặt. Ừ, đi đờ si. Đờ si không Nga. Gần 10 phút nói ra nói vô. Rốt cuộc chú ấy cũng thành công. Nó cũng nhanh chóng sửa soạn rồi xuống tầng hầm lôi con Luvias màu trắng của dì ra. Từ ngày mua con xế hộp kia, em ấy đã bị lãng quên ở đây. Lượn lờ qua nhà cái Vân, cố gắng đoan trang, hiền thục nhất có thể để đờ si bố mẹ cái Vân cho phép cái Vân ra khỏi nhà. Xong đâu đấy phải đèo Vân qua chỗ hẹn với xin. Xăng thì đang lên giá mà cứ hành xác nó thế đấy. Ấy mà vừa gặp đờ si thằng xin, Tú Vân đã lon ton đi thẳng. Cái con kia, mày thấy, dai, là tươm tướp thế à? Quên cả, lặn lội, cực khổ, nó lên tiếng quở trách khiến Vân cứa ơi khí. Đỏ mặt, nó nhanh chóng quay đầu xe, vẫy tay với hai đứa bạn, chen chân vào dòng người đông đúc ngoài phố. Sau một hồi chật vật giữa đám người đông nghèn nghẹt, Nó cũng hộ tống Đờ Si Sam qua nhà cái ti. Mày, ngựa, quá à, đợi muốn dài cổ, xe mày đâu, lẹ đi, tí nữa kẹt xe. Su than thở khi phải ngồi chờ ti sửa soạn. Ủa, mày chưa đọc tin nhắn à, ấy chết, tao để quên điện thoại ở nhà rồi. Su mếu máo, cái ti bó tay với con bạn thân. Chẳng là ông anh họ mượn xe cái ti đi chơi, nên con bé mới nhắn tin bảo Su với Sam đi hai xe. Vậy thì tống ba, nhưng tao không cầm lái nhé. À quên nữa, đi đổ xăng đi, xe lâu quá không chạy, để mãi trong hầm, hết xăng rồi. Thế là ba chúng nó lên đường và người cầm lái không ai khác là ti. Cứ lâu lâu lại có vài thằng điên chạy ngang rú ga. Qua đây anh chở bớt cho. Về mà chở, má, anh đấy. Cái ti trả lời xong lại phóng bạt mạng trên đường. Su thầm than sau đêm nay, con xe này sẽ đờ si vào trạm bảo hành. Sau khi gọi xong nước uống, nó lại vơ lấy cái menu gọi thức ăn. Nhìn anh phục vụ chăm chú ghi lại từng món mà nó kêu. Lại nghĩ đến mình nay mai cũng sẽ như vậy khiến nó phì cười. Tuần sau mày đi làm rồi phải không? Đừng bận tâm lời nói của Hân quá làm gì. Ti lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó hiểu ý của Ti, nhưng nó chỉ đáp lại gọn lọn, rồi tiếp tục nhâm nhi ly sô-cô-la của mình. Đang vui, đừng nhắc tới những người tao không thích. Không khí xung quanh ồn ào, náo nhiệt khiến nó phần nào vơi bớt những suy nghĩ phức tạp. Dạo gần đây, mọi việc cứ đổ dồn tới, khiến nó chẳng trở kịp tay. Ăn uống xong xuôi, chúng nó lại lóc cóc đi ra DS. Còn Luvias bé bé xinh xinh của nó cứ nhích một chút lại phải thắng lại. Trên đường đông nghịt người và xe, ai nấy đều vui vẻ mặc dù là đang kẹt xe một cách trầm trọng. Su ngồi ở giữa bị chèn ép chẳng khác gì ổ bánh mì kẹp thịt. Ba đứa như con voi mà tống lên cái xe. Đang định quay lại mắng tên khốn nào mới vừa lên tiếng một trận, lại gặp ngay khuôn mặt cười nham nhở của thằng Yan. À mà không, cả bốn thằng con trai điên khùng ấy đang chễm chệ trên con X xung quanh tụi nó. Sao? Sao tụi bay lại? Lại, nó ngơ ngác nhìn bốn thằng đang bao vây mình. Con này khùng, đường là của chung. Vừa nói thằng Yan đánh bôm bốp vào ba cái mũ bảo hiểm trên đầu chúng nó, khiến chúng nó nhăn mặt vì đau. Còn thằng Yan thì cứ cưa oi khoái chí, máu điên lên tới não. Su lập tức phóng xuống xe, cởi ô ắt cái mũ bảo hiểm ra, chạy thẳng tới chỗ từng thằng, đánh túi bụi khay 61N mấy thằng con trai không kịp né. Đánh chết tụi bay, biến thái, theo đuôi này. Vừa đánh nó vừa chửi rủa. Sam và Ti cũng hồ hởi cổ vũ khiến ai nấy cũng nhìn tụi nó. Chẳng ai thèm nhích xe về phía trước để nhanh chóng đến địa điểm bắn pháo hoa. Cứ đứng một chỗ xem phim, tắc đường lại càng thêm hỗn loạn do chúng nó gây ra. Thế là mấy anh văn phòng lẫn bồ câu đang đứng ở ngã tư phía trước liền bước xem ai làm loạn. Mấy cô cậu làm gì đó? Xuất trình giấy tờ xe cho tôi. Su lập tức leo lên con xe thằng Yan, chiếc xe gần nó nhất hiện tại. Không ai bảo ai đều né đường ra cho chúng nó quẹo vào con hẻm vắng gần đó. Su ném cái mũ bảo hiểm lại, nháy mắt với anh bồ câu còn đang ngơ ngác. Happy New Year. 4-5 chiếc xe vù vù trong con hẻm vắng tanh, trong âm thanh ồn ào náo nhiệt lại pha chút bộp bộp của pháo hoa trên bầu trời. Cách chương.